bình luận để góp ý kiến, theo dõi để xem thông báo. Chú ý, đủ 30 carat và 1k bình chọn mới có chương mới nhé các bê, cách chương.